Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1069, C1069, nơi trú ẩn này quả nhiên có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Lăng trực tiếp thi triển du long bộ nhanh chóng đi về phía trước như truyền hình hoán ảnh. Trần Tấn cũng thi triển thân pháp võ học, hiển nhiên cũng là cực cao, một cái nhảy vọt đạp đất liền cách mấy trượng. May mắn là, đám thi quái đuổi giết phía sau chạy tới, cũng bị dưới loại lực lượng kỳ lạ này chấn áp, nhau nhau hạ xuống mặt đất. Hơn nữa, trận pháp ánh sáng tràn ngập năng lượng dao động, dường như đối với đám thi quái có công hiệu khắc chế. Đã thấy chúng nó chạy được một đoạn, đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi mà ngừng lại, không dám tiếp tục đi tới. Nhưng mà, đám thi quái cũng không có ý định rút lui, ánh mắt lạnh lùng của chúng nó tràn ngập ý giết chóc cực đoan, hướng về phía thành trì không ngừng gào thét. Nơi trú ẩn này quả nhiên có hiệu quả, Lâm Lăng quay đầu lại nhìn một cái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng có chút chậm lại, nếu không, phải chạy như điên cả đêm thì ai cũng không chống đỡ nổi. Bỗng nhiên, Lâm Lăng ngước mắt lên đánh giá tòa thành trì ở phía trước. Quy mô cũng không lớn, tường thành màu xám tràn ngập một loại hương vị cổ xưa mà còn mang màu sắc đau thương. Kiến trúc bên trong, nhiều chỗ rách nát không chịu nổi. Nhìn dấu vết bị hư tổn kia, cũng không phải tự nhiên mà sụp đổ, ngược lại có dấu hiệu do chiến đấu tạo thành. Hiển nhiên, chủng tộc thiên tư bảng trước kia, làm những người dự thi phải dừng lại ở đây nên đã phát sinh một ít tranh chấp. Dù sao mọi người đều đến từ các chủng tộc khác nhau, cộng thêm quan hệ giữa những người cạnh tranh nữa, hai bên một câu cũng không nói tất nhiên sẽ dẫn đến chém giết. Cửa thành mở rộng ra, đông đảo võ giả chủng tộc không ngừng vó ngựa lần lượt chạy vào bên trong. Lâm Lăng và Trần Tấn đang chạy trốn cũng tiến vào trong thành, đều chạy lên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh của đám thi quái đang ở bên ngoài thành. Phóng mắt nhìn bầy thi quái rậm rạp, giống như một mảng lớn nước đen vây kín cả tòa thành trì. Tiếng gào thét bén nhọn kia từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, làm cho tim người ta đập thình thịch. Với tình hình như vậy, trước khi bình minh chưa đến đêm nay họ không muốn rời khỏi nơi này. Về phần những người được gọi là có cơ duyên đi tìm bảo vật, tin tưởng thí sinh có chút đầu óc đều không có ý niệm tà ác nào. Dù sao chủng tộc thiên tư bảng, từ khi tổ chức tới nay số lần khó có thể đếm xuể. Các loại cơ duyên của vạn cổ thiên vực, chỉ sợ đã sớm bị vơ vét hết sạch, muốn từ trong đó tìm được bảo bối gì đó giống như là mò kim đáy biển. Cho nên, hiện giờ mục tiêu duy nhất của đông đảo người dự thi chính là tranh đấu trong trận chiến xếp hạng, từ đó đạt được tư cách tiến vào tháp thông thiên. Hy vọng là sẽ không có gì ngoài ý muốn, tùy tiện tìm một chỗ rồi ở lại một đêm. Cách chương.